Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tôi gặp vợ tôi trước. Kha Phong lãnh ra dấu cho trợ lý dẫn con tinh ra. Thiếu soái phu nhân bước ra có vẻ không lành lặng, chân đã bị thương. Đại thiếu soái tay nắm thành quyền tức giận không thôi, hận không thể băm Kha Phong lãnh thành trăm mảnh ngay lúc này. Anh phải kìm nén lại chờ cứu được vợ rồi tính sổ hắn chưa muộn. Lôi Lạc Thiên nhận ra tín hiệu đeo trên tay phát ra âm thanh, là tiếng của Tề Phong. Lão đại, chúng tôi đã nhìn thấy mọi người, sẵn sàng chờ lệnh. Tề Phong đi trực thăng theo sẵn sàng chi diện khi Lôi Lạc Thiên cần. Tiếp đó là đến giọng của Trình Lam, lão đại, hoàn thành xuất sắc. Nghe hai chữ lão đại êm tai gì đâu, mà anh lại cảm thấy có mùi nịnh nọt ở đâu đây? Chưa nhận ra vấn đề, Lôi Lạc Thiên lạnh nhạt trả lời cô. Trình Lam bên kia phát vào tín hiệu nói tiếp. Còn nữa, 50, thuộc hạ đối thủ đã ra đi thanh thản. Lôi Lạc Thiên bắt đầu nhíu mày tỏ ra không hài lòng. Nhị hổ thân thủ nhanh nhẹn, thêm học được cái tài phóng phi tiêu của Trình Lam. Hai người phối hợp mấy tên thuộc hạ của Kha Phong lãnh trở tay không kịp. Về phần phá mật mã ngăn chặn bom lần này lại không quá khó. Kha Phong lãnh quá là xem thường đối thủ rồi. Hắn ta không ngờ đến chuyện sẽ bị đánh úp vào ngay hệ thống vi tính trên du thuyền. Cuối đời chưa từng một lần được thắng. Thật đáng thương. Tình thế đã rồi, nên Lôi Lạc Thiên đành phối hợp tiếp với Trình Lam và Nhị Hổ. Về Lôi ra xử lý em. Trình Lam bên kia cười tủm tỉm khiến Nhị Hổ hoang mang liền hỏi. Lam, sao lại cười? Trình Lam ngừng ngay nụ cười nói. Tôi và anh chuẩn bị tinh thần lên thớt. Nhị Hổ đã hiểu ý. Tội tự ý hành động thế nào cũng bị phạt. Phạt cũng không sao. Lần đầu cùng Lam tác chiến cảm giác không tệ. Với lại bị phạt cùng Lam chắc không quá nghiêm trọng. Nhị Hổ trả lời rất điềm nhiên. Lên thớt chưa chắc sẽ bị chặt mà. Cả hai trở lại vị trí đột kích từng tên một. Cứ tên nào lú đầu ra là ăn ngay phi tiêu vào ít hầu. Vũ khí là phi tiêu nên khi phóng ra không gây tiếng động quá lớn. Bên ngoài không có khả năng nghe thấy. Tình hình bên ngoài, Lôi Lạc Thiên đã đồng ý đổi du thuyền để cứu phu nhân thiếu soái. Trác Thiên cảm thấy khó hiểu, Trình Lam vẫn còn bên trong sao Lôi Lạc Thiên lại quyết định như vậy. Trước ánh mắt nghi hoặc của Trác Thiên, Lôi Lạc Thiên gật nhẹ đầu ý bảo Trác Thiên yên tâm, Trình Lam sẽ không sao. Hai bên bắt đầu trao đổi cho nhau, Trác Thiên ra lệnh cho người của hắn ra khỏi du thuyền, một tên chạy vào thông báo kích hoạt bom, cái tên đó cũng được Nhị Hổ cho ra đi thanh thản. Trình Lam ở trên tầng một ra ám hiệu cho Lôi Lạc Thiên, lúc này Trác Thiên cũng đã thấy Trình Lam, anh lờ mờ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cái tên trợ lý của Kha Phong lãnh đi sau cùng áp giải phu nhân thiếu soái bị Nhị Hổ cho ăn phi tiêu vào đầu ngã xuống ngay, Nhị Hổ liền kéo phu nhân thiếu soái về phía anh, và bảo vệ cho cô. Cùng thời gian với Nhị Hổ, Trình Lam ở trên phóng phi tiêu xuống thuộc hạ của Kha Phong lãnh, vài người ngã xuống tiếp. Lôi Lạc Thiên ra hiệu cho thuộc hạ tấn công. Kha Phong lãnh biết có động liền chửi bới. Chết tiệt, hắn ta liền mở chiếc áo bên ngoài ra, bên trong người hắn toàn là bom. Hắn ta lên tiếng, ai muốn chết thì bắn đi, hôm nay bất quá chúng ta cùng chết, nào mau bắn đi. Phía Lôi Lạc Thiên tạm thời cất súng vào đấu võ tay với người của Kha Phong lãnh. Kha Phong lãnh đang cầm điều khiển trên tay đứng trên mũi du thuyền đối diện với Lôi Lạc Thiên. Hắn ta trương ra bộ mặt khiêu khích. Cách trương,